Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 206, đúng là giống hệt tên thần kinh mài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này quen mắt quá, rất là quen, cứ cảm giác như đã gặp ở đâu đó, nhưng ở đâu thì Đỗ Tinh không nhớ ra được. Chính lúc vừa nãy, đương nhiên nói đến BMW Series 7, Đỗ Tinh mới chợt nhớ ra, sao cô ta chưa gặp qua người này được, hơn nữa còn gặp ở cửa hàng BMW nữa. Tiểu Tinh, em quen cậu ta à? Tô Mộc Dương thờ ơ hỏi. Nói thật, Tô Mộc Vũ tìm một cậu bạn trai thế này khiến người trong nhà như bọn họ cũng rất mất mặt trước thân thích bạn bè. Thế nên, sắc mặt Tô Mộc Dương nhìn Trần Khiêm cũng rất khó coi. Đừng nói đến vốn nhà mình với nhà chú hai vẫn luôn đấu đá ngầm lẫn nhau. Ngay sau đó, anh ta thể hiện sự tức giận của mình, còn bảo Tiểu Tinh nói hết những gì cô ta biết ra. Đúng vậy, đương nhiên em biết cậu ta rồi. Anh Dương, anh còn nhớ mấy ngày trước em nói với anh, thời gian trước có một cậu sinh viên kỳ lạ đến cửa hàng BMW 4S của tụi em xem xe không? Vừa vào đã đòi chọn xe đắt nhất. Kết quả em giới thiệu cho cậu ta tất cả xe tốt nhất trong cửa hàng nhưng cậu ta nói những chiếc xe đó quá rẻ, không thể mua được, còn tỏ vẻ đau khổ rời khỏi cửa hàng của chúng em nữa. Đương nhiên là anh nhớ. Thế nào, tên ngốc kỳ quái đó chính là. Chuyện được cập nhật nhanh nhất tại Genius nhé cả nhà. Các bạn vào Google gõ tìm kiếm Genius là sẽ thấy nhé. Bên mình đang ra chương liên tục lắm nhé. Tô Mộc Dương thật sự khá bất ngờ. Đỗ Tinh gật đầu cái rụp. Đúng vậy, chính là cậu ta. Em nhớ lúc đó cậu ta ăn mặc bần hàn lắm, nhưng bây giờ ăn mặc thế này nên nhất thời em chưa nhớ ra kịp. Lúc này, ánh mắt mọi người nhìn Trần Khiêm càng đặc sắc hơn rồi. Rốt cuộc Mộc Vũ yêu cái hạng gì thế? Đúng là giống hệt tên thần kinh mài. Tô Mộc Vũ vội vã nói. Mọi người đừng nói bậy. Trần Khiêm không như vậy đâu. Cô sắp sụp đổ rồi. Sao thế này? Vốn dĩ cô nghĩ rất đơn giản. Chính là bảo Trần Khiêm giả làm bạn trai để dỗ dành bà nội vui thôi mà. Thứ hai nữa chính là để so sánh với Tô Dĩnh. Dù sao thì hôm qua Trần Khiêm đã qua mặt được bọn họ rồi. Nhưng Tô Mộc Vũ có mơ cũng không thể nào ngờ cô chị họ của mình lại ác đến vậy. Lại đi điều tra Trần Khiêm như thế. Càng không ngờ, cô bạn gái mới quen của anh họ Tô Mộc Dương lại nhận ra Trần Khiêm. Hơn nữa lại còn tả Trần Khiêm như một thằng đần vậy. Có thể nói là tất cả mọi chuyện xảy ra hoàn toàn ngược với chiều hướng dự đoán của Tô Mộc Vũ. Trần Khiêm sẽ không như vậy. Em gái Mộc Vũ à? Sao chị dâu lừa em được chứ? Không tin thì em hỏi cậu bạn trai Trần Khiêm kia của em đi. Chuyện xảy ra hôm đó ở cửa hàng BMW 4S có phải là thật không? Đỗ Tỉnh nói, Trần Khiêm ngồi một bên, nãy giờ vẫn yên lặng nghe. Bao, gồm người tên Đỗ Tinh kia anh cũng đã nhận ra. Dù sao nói thế nào thì cũng chỉ gặp mặt Đỗ Tinh một lần. Hơn nữa hôm đó cô ta cũng mặc đồng phục đen. Trong suốt quá trình giới thiệu xe thì cứ mãi gọi điện thoại liên lạc với khách hàng khác. Không xem anh ra gì nên giao tiếp không nhiều. Hơn nữa Trần Khiêm còn nhớ. Hôm đó anh ra khỏi cửa hàng. Đỗ Tinh còn mắng anh một câu. Lúc đó anh cũng không tính toán gì. Nhưng Trần Khiêm có muốn phản bác không? Phản bác thế nào? Dù sao người ta cũng nói sự thật. Sau đó, dưới ánh nhìn của mọi người, Trần Khiêm gật đầu, những điều chị ấy nói đều đúng. Đúng là hôm đó tôi không chọn được xe ở cửa hàng BMW 4S nên rất khổ sở. Vì xe ở chỗ đó thật sự quá rẻ. Trần Khiêm thản nhiên nói, cách chương.